Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ, đều ở đây nơi, thật tốt quá, hôm nay cùng nhau cũng giải quyết sao? Cầm đầu chính là cái kia Phong gia trưởng lão thản nhiên nói, một bộ rất có nắm chắc bộ dạng. Hôm nay một tờ nguyệt phiếu cũng không có, quá thảm, đại gia đập nguyệt phiếu sao, ba tờ nguyệt phiếu thêm một canh. 575 kiếm trận, ta siết cái đi, này cái gì đầu năm A, làm sao cả đám đều thích nói hưu nói vượn A, từng chuyện mà nói muốn tiêu diệt ta, kết quả tất cả đều chết ở ta dưới chân, xem ra, nói mạnh miệng quả nhiên là muốn bị ta phách, các ngươi lưu cái lão già này, ta khuyên các ngươi hay là mang con về nhà đi đi, tránh cho chết ở chỗ này, bị con kiến ăn cũng không người biết. Tần Thiên nhìn Phong gia sáu trưởng lão hắc hắc cười nói, một bộ không chỗ nào e ngại bộ dạng, đối với cái này sáu lão gia này, Tần Thiên trong lòng thật ra thì hay là rất kiêng kỵ, ngoài miệng nói cùng không có chuyện gì giống nhau, thật ra thì trong lòng rất khẩn trương. Dù sao cũng là sáu sao cảnh giới cao thủ cũng có thể giết, không thể coi thường, nhất là Lăng Vũ ở bên người, mình có thể đường chạy, nha đầu này thực lực mới 4 sao cấp 7 mà thôi, rất dễ dàng bị giết chết, chính mình cũng không thể không cứu nàng sao. Hừ... Không biết tiểu nhi, ta đây sẽ làm cho ngươi biết một chút kiếm trận lợi hại. Cầm đầu Phong gia trưởng lão cười lạnh nói, vung tay lên, lập tức sáu cái tên liền muốn động thủ. Đợi một chút. Lúc này Tần Thiên hô to một tiếng, đang muốn chuẩn bị tiến công Phong gia trưởng lão nhất thời liền dừng lại. Làm sao, tiểu tử, sợ sao, coi như là sợ lão phu vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Phong gia trưởng lão lớn lối mà nói, đi em gái ngươi, làm sao ngươi mình cảm giác như vậy hài lòng a, thiếu não tấm ăn nhiều nữa à? Ta là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi sáu người lớn lên nghĩ như vậy, có thể hay không không cẩn thận đem huynh đệ các ngươi lão bà cho ngủ à? Tần Thiên nhìn sáu người đường, người ở chỗ này vừa nghe, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi, còn tưởng rằng Tần Thiên muốn nói gì lại còn là ở múa mép khua môi công phu, bên cạnh Lăng Vũ thiếu chút nữa muốn một kiếm giết Tần Thiên rồi. Ngươi muốn chết? Phong gia trưởng tới một người cái sắc mặt trở nên đón khó coi, lập tức liền đã phát động ra công kích, sáu người trên tay riêng của mình thoáng hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Bay thẳng đến Tần Thiên đám người bao vây tới đây. Các ngươi rời đi nơi này không phải là các ngươi sở có thể ứng phó, đi gọi trưởng lão đến đây hỗ trợ. Lăng Vũ nhìn bên cạnh sát thủ phân phó nói, mọi người lập tức liền nhanh chóng rời đi, bởi vì bọn họ biết ở vậy là chịu chết. Sáu Phong gia trưởng lão rất nhanh liền đem Tần Thiên hai người vây quanh ở bên trong, đứng lại lưu cái địa phương, sáu cốc kinh khủng năng lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra, tạo thành một cổ cường đại hỏi uy áp hướng hai người mà đến. Cực kỳ khủng bố, mãnh liệt mênh mông. Lăng Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, sáu người này liên thủ so sánh với nàng trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Trận chiến này, rất có thể thân chết ở chỗ này, Lăng Vũ không khỏi nhìn hướng bên cạnh Tần Thiên, nhưng thấy Tần Thiên vẫn là cợt nhà bộ dạng, nhất thời cực kỳ tức giận, chính mình chẳng lẽ sẽ phải cùng này tên lưu manh nam nhân chết cùng một chỗ sao, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Này, nói ngươi đâu rồi, ta mới vừa rồi hỏi các ngươi thời điểm tựu sắc mặt của ngươi có cái gì không đúng, thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không đem ngươi những huynh đệ khác lão bà cũng cho lên a? Nói mau, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự tử nghiêm, không có nói, ngươi cũng không ngoan rồi. Tần Thiên nhìn trong đó một vị Phong gia trưởng lão trêu chọc nói. Muốn chết, đến bây giờ còn đang múa mép khua môi, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Cái kia Phong gia trưởng lão nhất thời giận dữ, lập tức liền hô to một tiếng, trong nháy mắt trên tay chiến kiếm thanh mang lóng lánh, bộc phát ra cường đại quang mang, những khác Phong gia trưởng lão vậy rối rít như thế, trong nháy mắt. Kinh khủng ngân bạch sắc năng lượng ở Phong gia sáu trưởng lão thân sau vứt đi, đan vào lại với nhau, tạo thành một cái cự đại màn hào quang, liền đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Bên cạnh Lăng Vũ thiếu chút nữa muốn giết Tần Thiên rồi, lại không có chuyện gì chọc giận bọn họ tới giết chính mình, vốn là nàng còn muốn xem một chút có thể, hay không nghĩ đến cái gì biện pháp trước chỉ hoãn một chút, sau đó để cho người của mình tới cứu mình, kết quả hiện tại toàn bộ cũng bị phá hủy. Ta dựa vào, cư nhiên bị ta đã đoán đúng. Ngươi quả nhiên lên huynh đệ của ngươi lão bà à, mọi người xem đến chưa, hắn nghĩ giết người diệt khẩu, đến chết không có đối chứng à, các ngươi mau giết hắn à. Tần Thiên chỉ vào cái kia Phong gia trưởng lão hô lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi chết đi. Cái kia bị Tần Thiên chỉ vào Phong gia trưởng lão nổi giận đường, mạnh mẽ, trong tay, của hắn chiến kiếm trong nháy mắt thả ra ba đạo siêu cấp kinh khủng năng lượng chiến kiếm, hướng Tần Thiên đâm giết tới đây. Này ba đạo năng lượng nhưng là tập trung bọn họ sáu người năng lượng, uy lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa, kinh khủng nhất chính là, một khi giết đi ra ngoài, không có đụng phải lời của đối phương, sẽ tự động trở lại năng lượng màn hào quang bên trong, một lần nữa biến thành năng lượng, tuyệt không lưu thất, tuần hoàn lợi dụng. Này tương đương với không tổn hao gì hao tổn giống nhau, tạo thành một vòng tròn, năng lượng liên tục không ngừng. Tần Thiên vốn là muốn chọc giận kia một người trong, để cho bọn họ cái này kiếm trận không cách nào tạo thành, không nghĩ tới lại không mắc mưu, sáu người một nổi công kích, vậy thì không có làm. Chính mình bảo vệ mình. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người nhanh chóng thuấn di vọt đến rồi một bên, cả người mạnh mẽ bộc phát, kinh khủng sát khí từ Tần Thiên trên người tràn ngập đi ra ngoài, một mảnh huyết sắc mông lung, thi sơn huyết hải giàn giụa, để ở chàng tất cả mọi người hơi bị chấn động. Tránh qua, tránh né công kích Lăng Vũ cũng bị Tần Thiên này kinh khủng sát khí cho sợ hết hồn. Tần Thiên thực lực lại trực tiếp đột phá đến 4 sao cấp 5, chỉ kém hắn 2 cấp này Tần Thiên thực lực tiến triển vậy quá nhanh đi, nhớ được chính mình lần đầu tiên gặp thời điểm, hắn bất quá chết 3 sao sơ cấp sao, không nghĩ tới ở ngắn ngủn 1 tháng bên trong, lại nhảy tấn thăng đến rồi 4 sao cấp 5 cảnh giới, thật là đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là, Tần Thiên sát khí trên người lại đã đạt tới vụ hóa cảnh giới, trực tiếp tràn ngập xuất thể, thật là làm cho người ta kinh hãi. Này muốn giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập lại khủng bố như vậy sát khí a? Đồng loạt ra tay giết hắn rồi. Sáu phong gia trưởng lão nhìn Tần Thiên quát lên, cả đám đều không nghĩ tới Tần Thiên, lại trong nháy mắt chính là tấn thăng đến rồi 4 sao cấp 5, so với bọn hắn còn cao 2 cấp, nhìn trước khi đến có thể giết chết những thứ kia trưởng lão không phải là tình cờ, là có một chút thực lực, trả lại hảo chính mình 6 người liên hợp lại, thực lực vượt qua 5 sao rồi, cho nên không cần sợ hãi. Sáu phong gia trưởng lão, mỗi người trên người bộc phát ra 3 đạo màu bạc năng lượng chiến kiếm, hướng 2 người tập giết tới đây, tựa hồ muốn đem 2 người thắt cổ dụng bình thường. Người tê dại, lại khủng bố như vậy. Tần Thiên nhìn đánh tới kiếm quang, trong nháy mắt cả người tiêu mất hết, trực tiếp thuấn di tránh qua, tránh né, ra hiện tại rồi một cái phong gia trưởng lão trước mặt trước, trong tay màu đồng xanh chiến kiếm hiện lên, trong nháy mắt liền hướng chư giá cái phong gia trưởng lão chém giết tới đây. Cái này phong gia trưởng lão trực tiếp toát ra một thân mồ hôi lạnh, Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, hù đích hắn vội vàng lui về phía sau, mà Tần Thiên cũng là thừa cơ mà lên, trong tay chiến kiếm hung hăng chém đi xuống, bộc phát ra chói mắt hồng mang, một thanh khổng lồ huyết sắc chiến kiếm liền hướng chư giá cái trưởng lão hung hăng chém đi xuống. Ngăn chặn, cái này phong gia trưởng lão quát to một tiếng, trong nháy mắt đem mặt khác 5 trưởng lão năng lượng triệu tập đi qua, tại chính mình miễn cưỡng tạo thành, ách một cái cự đại năng lượng vòng phòng hộ. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, huyết sắc quang mang cùng màu bạc quang mang chung quanh lóng lánh, phong gia trưởng lão trực tiếp bị Tần Thiên chiến kiếm oanh kích liên tục sau đá, mặt lộ vẻ kinh hãi, phòng ốc sàn nhà trực tiếp biến thành một cái rãnh to. Mà Tần Thiên cũng là ngã bay ra ngoài, rơi xuống ở Lăng Vũ bên người, miễn cưỡng đứng lại. A a, 576 phá trận. Không có sao chứ? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi, gợn sóng không sợ hãi lãnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia khác thần sắc, cực kỳ khiếp sợ, Tần Thiên lại có thực lực như vậy, mới vừa rồi nếu không phải phong ra cái kia trưởng lão gặp cấp dưới, điều động những khác 5 trưởng lão năng lượng liên hợp lại đối kháng Tần Thiên, công kích kia nói không chừng hiện ở nơi này kiếm trận liền rách. Cho dù là ngăn cản được rồi Tần Thiên công kích, phong ra cái kia trưởng lão cũng không được khá lắm chịu, cả người khí huyết quay cuồng không ngừng, Tần Thiên lực lượng nếu là nữa mãnh liệt một chút lời mà nói, đây tuyệt đối là giết chết đối phương rồi. Không có chuyện gì. Tần Thiên tùy ý cười cười, điều chỉnh một chút hô hấp, đem cả người rối loạn năng lượng ổn định, mới vừa rồi một kích kia đã là Tần Thiên cường đại nhất công kích, không nghĩ tới cư nhiên bị chặn lại, sai sót rồi cơ hội thật tốt, để cho muốn sẽ tìm đến cơ hội đã không thể nào, đối phương đã có phòng bị rồi. Quả thật như thế, hiện tại phong gia lục tử đối Tần Thiên có thể nói là cực kỳ phòng bị, bọn họ vốn là cho là Tần Thiên mặc dù 4 sao cảnh giới rất lợi hại, nhưng là bọn hắn cộng dồn lại, Tần Thiên vậy làm sao bọn họ không gì, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Thiên lại có thể biết thuấn di, tốc độ này, bọn họ mau nhiều lắm. Hừ, quả nhiên thật sự có tài, bất quá như vậy không đủ, các ngươi chờ chết đi. Phong gia lục tử trung lão đại nhìn Tần Thiên quát lạnh nói, vẫy tay một cái, lập tức 6 người lần nữa tạo thành chiến trận. 6 sao trường kiếm treo ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, bộc phát ra năng lượng cường đại, chiến lực ngập trời. Có biện pháp gì không có? Tần Thiên nhìn bên cạnh Lăng Vũ hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, cái bổn không có biện pháp gì có thể ngăn cản, chỉ có thể chết chống. Đợi đến các nàng Bách Hoa Tông trưởng lão đi ra ngoài cứu bọn họ, nghĩ muốn đối phó loại này chiến trận, chỉ có thể ở phía ngoài tiến hành công kích, bên trong lời mà nói. Căn bản không có cách nào đột phá. Tần Thiên nhìn chứ giá 6 cái tên. Nhíu mày, hỏi ba ba cơ, có biện pháp gì không có? Chủ nhân, biện pháp đến lúc đó có một, chính là thật giống như người mới vừa rồi như vậy, xuất kỳ bất ý công kích được đối phương trước mặt trước, cho đối phương một kích chí mạng, đem đối phương kia một người trong giết chết, nói như vậy, cái Cái này chiến trận tự bể nát, bất quá bọn hắn hiện tại có phòng bị. Hơn nữa, ngươi một người, rất khó đưa bọn họ đánh bại. Bọn họ 6 người năng lượng tập trung ở cùng nhau quá kinh khủng. Đối kháng đứng lên cực kỳ nguy hiểm. Một lần muốn là không thể đem đối phương đánh tan lời mà nói. Vậy thì không có cơ hội. Một cái không cẩn thận, ngươi sẽ bị bọn họ giết chết. Ba ba cơ nói. Thật sao, ta suy nghĩ. Tần Thiên thầm nghĩ. Mà giờ khắc này, Phong gia lục tử đã bắt đầu rồi công kích. 6 phương hướng hướng về phía Tần Thiên hai người công kích mà đến. 18 chuôi ánh sáng ngọc vô cùng màu bạc chiến kiếm hướng hai người giết tới đây. Hư hư rung động. Cẩn thận. Lăng Vũ nhắc nhở, trong nháy mắt chính là nhanh chóng tránh né những thứ này chiến kiếm. Bởi vì hiện ở tình huống này lời mà nói. Ngươi dám ngăn trở chiến kiếm lời mà nói. Kia tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ biết bị đánh chết mà chết, chỉ có thể tránh né. Bất quá tránh né không gian cũng rất nhỏ, tùy tiện mấy bước, ngươi liền vọt tới một cái Phong gia trưởng lão trước mặt trước, sẽ gặp lần nữa gặp phải công kích, cực kỳ nguy hiểm. Tần Thiên cùng Lăng Vũ tình cảnh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, như vậy tránh né tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn đối với Phương cũng là tuần hoàn lợi dụng, cho dù là có tiêu hao, đó cũng là rất nhỏ một phần, như vậy đánh xuống, mặc dù không bị đánh chết, cũng sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà chết. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy tuyệt đối chết a. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hô. Chúng ta Bách Hoa Tông trưởng lão đoán chừng nhanh đến rồi, kiên trì một chút có thể. Oanh, a. Lăng Vũ một câu lời còn chưa nói hết, mạnh mẽ, liền gặp phải trong đó một thanh chiến kiếm oanh kích, trong nháy mắt đem Lăng Vũ bắn cho đến ở trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Sau một khắc, khác một lớp công kích vừa giết tới đây, Lăng Vũ vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên nhanh chóng tránh né lấy, nhưng rõ ràng nhất được mới vừa rồi công kích ảnh hưởng. Nho nhỏ nhận lấy một chút thương tổn, tốc độ không có nhanh như vậy rồi, chỉ có thể dám liều mạng năng lượng ngăn cản công kích. Tần Thiên trả lại khá hơn một chút, dựa vào thuấn di tránh né lấy, bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a. Tần Thiên một bên tránh né lấy vừa nghĩ. Oanh! A! Lăng Vũ lại một lần nữa bị đánh trúng, trong nháy mắt hướng nghiêng về một phía Phi Nhi đi, máu tươi trực tiếp từ tận cùng bên trong Phi phun ra. Tần Thiên vừa nhìn, không tốt, lập tức liền thuấn di đi qua. Đưa tay lên, chặn ngang đem Lăng Vũ eo thon nhỏ cho ôm, cùng Lăng Vũ mặt đối mặt dán lại với nhau, hai người nửa người dưới thật chặt dán lại với nhau. Nhất thời một cổ mềm mại cảm giác mới từ trên tay truyền đến, cực kỳ nhẵn nhụi bóng loáng, rất là thoải mái, một chút sẹo lồi cũng không có. Lăng Vũ lớn như vậy, chả lại là lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm eo ếch, hơn nữa hay là nửa người dưới dính sát vào nhau ở chung một chỗ, nhất thời cả người cũng là một trận, sắc mặt một trận đỏ lên. Tim đập chợt tăng nhanh, nếu là ngày thường, Tần Thiên dạng như vậy đối với nàng, nàng kia tuyệt đối hạ sát thủ rồi, nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, Tần Thiên là vì cứu nàng, cho nên hắn cũng không còn so đo cái gì. Tần Thiên cũng chỉ là tùy ý cảm thụ một chút Lăng Vũ eo thon nhỏ mềm mại, cũng không có làm loạn, dưới tình huống này, mạng đều nhanh không có, người nào còn muốn nghĩ tới chiếm nhân gia tiện nghi a? Tần Thiên nhìn đối diện 4 phương 8 hướng đuổi giết mà đến màu bạc chiến kiếm, trong nháy mắt chính là mang theo Lăng Vũ nhanh chóng thuấn di tránh ra. Nhưng là vừa mới ra hiện tại, liền gặp phải một vòng mới công kích, mặc dù thuấn di rất nhanh, nhưng là Phong gia lục tử dựa vào Tần Thiên trên người bộc phát ra năng lượng hơi thở, đem Tần Thiên hai người cho bắt đến, cho nên rất nhanh liền tấn công đánh tới. Mẹ so sánh với, muốn cần thiết mạnh như vậy sao? Tần Thiên trong lòng âm thầm chửi má nó, chiến kiếm vung lên, chém vỡ rồi mấy đạo kiếm quang, nhanh chóng tránh ra, kết quả lại là mấy đạo kiếm quang đánh tới, Tần Thiên căn bản tránh né không kịp. Chỉ có thể nhanh chóng vận dụng năng lượng bảo vệ phía sau lưng. Oanh! Tần Thiên phía sau lưng gặp phải đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt khí huyết một trận quay cuồng, sắc mặt sát một mảnh kia trắng bệch. Ngươi buông, ta nhưng lấy chính mình tránh né. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bộ dạng vội vàng nói, tiếp tục như vậy Tần Thiên sẽ chết, hơn nữa, hai người như vậy thật chặt dán. Lăng Vũ rất là không thoải mái. Ít nói nhảm, ta muốn là để xuống ngươi, để cho ngươi đã bị oanh thành mảnh nhỏ rồi. Tần Thiên quát lạnh nói. Mang theo Lăng Vũ tiếp tục tránh né, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới biện pháp, nghĩ tới ba ba cơ mới vừa nói lời mà nói. Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Người có thể ẩn thân sao, cái loại này chẳng những thân thể biến mất, ngay cả hơi thở cũng không trông thấy cái chủng loại kia. Có thể sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi. Có thể. Lăng Vũ gật gật đầu nói, bọn họ sát thủ, am hiểu nhất chính là ẩn nặc, nếu không nghe lời làm sao có thể giết nhiều người như vậy. Thật tốt quá. Ta nghĩ ở nói cho ngươi biết một cái phá vỡ cái này chiến trận phương pháp, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ cũng chưa có, bởi vì bỏ lỡ, sẽ chết, có biết không? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nghiêm túc nói, Lăng Vũ nhận chân gật đầu. Nghe, Tần Thiên lập tức liền đem miệng tiến tới Lăng Vũ, bên tai thượng nhỏ giọng nói về kế hoạch, Lăng Vũ giật mình, cho là Tần Thiên là muốn xăm sở nàng, hôn nàng, thiếu chút nữa tự xuất thủ, Hoàn hảo không có, bất quá Tần Thiên hơi thở ói ở lỗ tai của nàng lên, nóng hầm hập, làm cho nàng cả người cũng là không nhịn được một trận phát run. Minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, Lăng Vũ đỏ mặt gật đầu. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu. Tần Thiên hô, sau một khắc, Tần Thiên trong ngực Lăng Vũ chợt chính là biến mất mất tích. Ngay sau đó, Tần Thiên vậy là cũng giống như thế, hai người hoàn toàn biến mất, hơi thở cũng đã biến mất, sở hữu chiến kiếm đánh rồi cái vô ích. Phong gia lục tử vừa nhìn hai người lại biến mất không thấy, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền ngưng công kích, thả ra thần thức chung quanh điều tra hai người, tìm kiếm hai người tung tích, nhưng là hai người giờ phút này cũng là thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau, hoàn toàn biến mất mất tích, một chút dấu vết cũng tìm không được, cực kỳ quỷ dị. Cẩn thận, không nên bị đánh lén. Phong gia lục tử lão đại lập tức liền cảnh giác quát to, sau một khắc, mạnh mẽ, biến mất không thấy gì nữa Tần Thiên đột nhiên liền ra hiện tại rồi trước mặt của hắn. Trong tay cầm đồng xanh chiến kiếm, cả người tia máu lóng lánh, kinh khủng năng lượng hơi thở bạo động vô cùng. Đi tìm chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, sẽ phải hướng phong gia lục tử trước mặt mọi người lão đại giết tới. Hừ, muốn chết. Phong gia lục tử trung lão đại mặc dù kinh hãi, nhưng là cũng không có bối rối, phòng ngự thời gian rất là đầy đủ. Lập tức chính là điều động những khác 5 người năng lượng vì mình sử dụng, hướng Tần Thiên đuổi giết đi. Bị lừa, ngươi, lão gia này. Ngay trong nháy mắt này, Tần Thiên lại một lần nữa biến mất rồi, phong gia lục tử trong lão đại công kích trực tiếp thất bại, mà sau một khắc, phong gia lục tử trong lão tứ trước mặt, Tần Thiên thân ảnh xuất hiện, hơn nữa kèm theo kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng, chiến kiếm hung hăng hướng hắn đã giết đi qua. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com. Chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, cuồng bạo năng lượng mưa tầm tả xuống, máu sắc quang mang trong nháy mắt hiện đầy cả chiến trận không gian, phô thiên cái địa. Phong gia lục tử lão tứ chỉ cảm thấy đường một cổ cực kỳ thô bạo năng lượng hướng chính mình bóp áp, mà đến, kinh khủng vô cùng, lập tức liền thúc giục năng lượng đi trước ngăn cản, nhưng là bởi vì mới vừa rồi lão đại đã đem 5 người năng lượng rút đi rồi, không cách nào tụ tập đến to lớn hơn năng lượng tới ngăn cản, cho nên Tần Thiên một chiêu này công kích, không hề ngoài ý muốn đưa oanh bay ra ngoài chiến trận bể tan tành. Tần Thiên công kích trực tiếp liền đem phong gia lão tứ bắn cho thành trọng thương, trực tiếp phi đụng vào rồi đối diện trên vách tường, đem vách tường đụng ra khỏi một cái kinh khủng hình người đường viền. Phía sau lưng ra bạo liệt, máu tươi bắn ra bốn phía, cả người cũng bị Tần Thiên cơ hồ đánh bại rồi, bộ ngực nổ tung, máu tươi thẳng phun, bất quá bởi vì có năng lượng bảo vệ, mặt ngoài không nhiều lắm thương tổn, chẳng qua là nội thương rất là nghiêm trọng. Lên, Tần Thiên công kích xong, lập tức quát to, cả người cũng là cơ hồ đứng không yên, mới vừa rồi Tần Thiên nhưng là vận dụng chính mình cường đại nhất công kích, cơ hồ đem trong thân thể của hắn năng lượng cho lấy hết rồi. Hừ, giờ phút này, biến mất không thấy gì nữa Lăng Vũ. Chợt ra hiện tại rồi phong gia lão tứ trước mặt trước, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm, ở phong gia lão tứ trên cổ vung lên, trong nháy mắt liền đem đầu của hắn cho cắt xuống. Trong phút chốc, còn dư lại phong gia người con thứ 5 cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ trong một cái lại tựu như vậy chết, không tới 10 giây đồng hồ a. Hơn để cho bọn họ khiếp sợ chính là, Tần Thiên đột nhiên vọt tới phong gia lão tứ trước mặt trước, một thân màu đỏ như máu sương mù đem phong gia lão tứ cho bao phủ ở rồi, sau một khắc, phong gia lão tứ trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Máu huyết năng lượng trực tiếp bị Tần Thiên hấp thu đi, để cho Tần Thiên khôi phục 0.8 chiến lực. 577 không là đối thủ. Khôi phục 0.8 chiến lực, Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật a, trả lại hảo chính mình thông minh, nếu không này hơn 100 cân thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Này 6 cái tên cùng ba ba cơ nói giống nhau, đối với mình thuấn di công kích có phòng bị, bất quá đầu óc của bọn hắn không đủ thông minh, ngược lại bị Tần Thiên theo của bọn hắn có phòng bị một chiêu này dẫn dắt bị lừa. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Thiên có thuấn di công kích sau đó trực tiếp xuất thủ, không nghĩ tới Tần Thiên lại bỏ qua, hướng một người khác giết tới. Như vậy năng lượng của bọn hắn triệu tập thì có một cái thời gian sai, mà Tần Thiên đánh cho chính là thời gian này sai. Kháo này một chút chút thời gian, trực tiếp giết hết rồi một cái, phá chiến trận, rồi sau đó Lăng Vũ tiến lên nữa đi giết dụng đối phương, để cho bọn họ không thể nào nữa tạo thành chiến trận. Lưu lại thi thể còn có thể cho rằng Tần Thiên tu luyện chất dinh dưỡng, hoàn toàn là một hòn đá hạ hai con chim chi mà tính toán. Lăng Vũ nhìn lên trước mặt người nam nhân này, đột nhiên cảm giác hắn thật giống như cùng mình lúc trước suy nghĩ không giống với, cảm giác mình có chút thấy không rõ lắm Tần Thiên rồi, mới vừa rồi Tần Thiên ngón này kế hoạch hoàn toàn đem nàng cho rung động rồi. Làm sao, mỹ nữ, dạng như vậy xem ta, là muốn hôn ta sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười híp mắt đùa giỡn đường, trong nháy mắt Tần Thiên, ở Lăng Vũ trong suy nghĩ dơ lên một mấy hình tượng ẩm ẩm tan vỡ. Không biết xấu hổ. Lăng Vũ liếc cái nhìn kia Tần Thiên lạnh lùng nói. Nga, vậy thì miệng. Tần Thiên vô sỉ nói tiếp, Lăng Vũ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Này đến lúc nào rồi rồi, người này còn muốn nói giỡn, không muốn sống nữa a. Tiểu tử, ngươi lại dám giết chúng ta lão tứ, ta muốn ngươi chết. Phong gia lão đại giận dữ hét, cả người nhìn qua cực kỳ dữ tợn, thật giống như một cái lệ quỷ giống nhau khó coi, dọa người. Hừ, giết ta, mới vừa rồi các ngươi có chiến trận cũng giết không được ta, hiện tại ngươi cùng giết không được ta. Tần Thiên cười lạnh nói, hiện tại thực lực của đối phương bất quá 4 sao cấp 3 mà thôi, không có chiến trận, chống lại chính hắn một 4 sao cấp 5, hơn nữa còn có thể thuấn di người, cái vốn cũng không phải là đối thủ, huống chi còn có một 4 sao cấp 7 sát thủ ở chỗ này, cho dù là bị thương, cũng không phải là bọn họ sở có thể đối phó. Không biết tiểu nhi, ngươi nghĩ rằng chúng ta chiến trận phá tựu không có biện pháp giết ngươi sao, cho dù là không có chiến trận, chúng ta cũng có thể làm theo đem ngươi giết đi, chúng ta nhưng là 5-4 sao cấp 3 cao thủ. Mặc dù thực lực các ngươi so với chúng ta mạnh, nhưng là các ngươi bị thương, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, cho nên, chịu chết đi. Phong gia lão giận dữ nói, trong nháy mắt, chính là cầm chiến kiếm hướng về phía Tần Thiên giết tới đây, những khác 4 người vậy là cũng giống như thế, chuẩn bị bày giết Tần Thiên. Ngươi đối với phó một cái không thành vấn đề sao, còn dư lại 4 tựu giao cho ta tốt lắm. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ thản nhiên nói, sau một khắc, cầm trong tay đồng xanh chiến kiếm vọt tới. Hừ, toàn bộ ta cũng có thể giết. Lăng Vũ hừ lạnh nói, nghe được Tần Thiên lời nói trong lòng rất không thoải mái, tốt như mình rất yếu giống nhau, rõ ràng tựu là thực lực của mình vượt qua Tần Thiên 2 cấp. Hưu! Lăng Vũ cả người biến mất ở mọi người trước mắt, thủ đoạn của nàng không giống với, nàng là sát thủ, ám sát năng lực cực kỳ cường đại, năng lực công kích quả thật rất yếu, cho nên cần che giấu, thừa dịp đối thủ sơ hốt ách lúc cho đối phương một kích chí mạng. Một thanh kiếm mẻ, nhìn chém nát ngươi. Tần Thiên hét lớn một tiếng trực tiếp chính. Là cùng Phong gia lão đại chiến kiếm đối chiến kiếm liều mạng đi qua. Phong gia lão đại nhất thời cười lạnh, hắn chiến kiếm nhưng là vực ngoại huyền thiết chế tạo, cực kỳ cứng rắn, trải qua mấy thập niên năng lượng rèn luyện, đã đạt đến chém sắt như chém bùn trình độ rồi. Tần Thiên một thanh phá đồng kiếm cũng dám đại ngôn bất tàm chém đứt của mình chiến kiếm, quả thực là cười chết người rồi. Phong gia trưởng lão cũng cười, phảng phất thấy được của mình chiến kiếm gọt chặt đứt Tần Thiên kiếm mẻ, một kiếm nhìn chết tình huống. Oanh! Trong nháy mắt, Phong gia trưởng lão còn chưa kịp đắc ý vài giây đồng hồ hai người chiến kiếm liền đụng đụng vào nhau, sau một khắc, trong tay của hắn chiến kiếm trực tiếp bị gọt gãy, Tần Thiên chiến kiếm bay thẳng đến đầu của hắn bổ tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phong gia lão đại nhất thời kinh hãi, gặp cấp dưới trực tiếp chính là giơ tay lên cánh tay một lần nữa đi ngăn chặn. Hưu! A! Trong phút chốc, như giết heo kêu thảm thiết từ Phong gia lão trong miệng rộng truyền ra. Cánh tay hắn trực tiếp chính là bị Tần Thiên một kiếm cho chém đứt rồi, máu tươi vẩy ra, đầy đất cũng là, chung quanh Phong gia lục tử trên người cũng phun không ít. Đại ca, một người nhất thời hô to, lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới, những người khác cũng là như thế, vốn là Tần Thiên còn muốn thuận tay sẽ giết Phong gia lão đại, nhưng là hiện tại mấy người vọt lên, Tần Thiên cũ đích năng lượng mới vừa đi, mới đích năng lượng còn chưa kịp triệu tập ngăn cản, cho nên chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, tránh được 4 người khác công kích. A, hư. Lúc này, trốn núp trong bóng tối Lăng Vũ vậy xuất thủ, trực tiếp chính là giải quyết một cái Phong gia trưởng lão, đầu người rơi xuống đất, cực kỳ dứt khoát, một chiêu đắc thủ, trong nháy mắt lần nữa biến mất, ba người còn lại nhất thời một trận bối rối, mới vừa rồi lực chú ý, cũng tập trung vào bị nhìn rớt tay Phong gia lão đại trên người, hoàn toàn đem Lăng Vũ cái này đáng sợ tồn tại đem quên đi, kết quả một tên cũng không để lại thanh âm, đã bị giết một cái. Lúc này mới giao thủ mấy phút đồng hồ mà thôi, cạnh mình lại tựu vừa chết một bị. Hai người này, quả nhiên không thể nhỏ giòm a, nhất định phải tập trung tinh thần chiến đấu mới được a. Đại ca, ngươi nhịn xuống, ta đây sẽ giết, tên tiểu tử kia báo thù cho ngươi. Gió lão tam nhà ta cả giận nói, thân thủ lấy ra một cái hoàn thuốc cho đại ca ăn đi, giúp hắn cầm máu. Tần Thiên không nghĩ tới Lăng Vũ mạnh như vậy, vừa ra tay sẽ giết một cái, nhìn tới lo lắng của mình là ngươi dư thừa rồi, căn bản là không cần lo lắng, cái này bọn sát thủ phái lão đại hay là rất mạnh vượt qua. Ngươi xem một chút các ngươi. Hay là không tiến triển a, cũng gọi các ngươi đừng bảo là mạnh miệng rồi, gặp chuyện không may ba người rồi, trả lại không đổi được, luôn la hét muốn giết ta, kết quả là chính mình trước hao tổn rồi ba, ta đã nói rồi, nói mạnh miệng là muốn bị ta phách đấy. Tần Thiên nhìn ba người còn lại, rất là đắc chí mà nói. Còn dư lại ba người nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, mặt tràn đầy bốc lửa, hận không được trong nháy mắt tự giết hết rồi Tần Thiên cái chủng loại kia. Nhìn cái gì vậy, ta nhưng không thích lão nam nhân, nhân gia chỉ thích mỹ nữ. Các ngươi nhưng kilowatt không nên đánh chú ý của ta, dĩ nhiên, ngươi sao nếu là có cái gì xinh đẹp cháu gái ta cũng không phải để ý. Tần Thiên nhìn của bọn hắn trêu chọc nói. Ngươi muốn chết. Gió lão tam nhà ta thấy Tần Thiên xem ra khuôn mặt tươi cười cũng không thoải mái, cũng không để ý thực lực mình không đủ mạnh lớn, trực tiếp dẫn chiến kiếm mà lên, hướng Tần Thiên hung hăng giết tới. Hư, còn không có vọt tới Tần Thiên trước gót chân, cổ của hắn bên cạnh, một đạo ngân quang thiểm hiện, ảnh núp trong bóng tối lăng vũ xuất thủ, trong nháy mắt đem đầu của hắn cho cắt xuống, rơi trên mặt đất, lăn mấy cái, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hai người khác Hù Đích mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cảnh giác lên, thật là sơ hốt không được a, bị Tần Thiên tùy ý như vậy một điều khản, liền buông lỏng rồi cảnh giác, kết quả mạng sẽ không có. Ta siết cái đi, Lăng Vũ, ngươi cũng quá đoạt hí rồi, ta mới là chủ giác a, lúc này nên ta bày ra bá vương khí thời điểm a. Tần Thiên buồn bực đường, vừa mới chuẩn bị ứng đối gió lão tam nhà ta tiến công đâu rồi, không nghĩ tới Lăng Vũ trực tiếp xuất thủ sẽ giết, quá khó chịu rồi. Bất quá Tần Thiên khó chịu ở Phong gia trưởng lão xem ra chính là trắng trợn nhục nhã, trang bị. F.A. hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt A. Tính, không cho nữ nhân này so đo, miễn cho bị người đừng nói ta không nam nhân, không có độ lượng. Khụ khụ, các vị, chúng ta hay là thảo luận một chút nhà các ngươi mặt xinh đẹp cháu gái sao, ta đây rất bác ái đấy. Tần Thiên tiếng nói vừa chuyển, hướng về phía còn dư lại Phong gia trưởng lão cười hì hì mà nói. Ẩn núp trong bóng tối Lăng Vũ nghe được Tần Thiên lời mà nói. Thiếu chút nữa bại lộ, tiểu tử này rốt cuộc não tử lý mặt đang suy nghĩ gì a? Này đến lúc nào rồi rồi trả lại đang nói đùa a? Nếu là Tần trời mới biết Lăng Vũ nghĩ như vậy nói, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, muội tử ngươi, lão tử đây là phân tán chú ý của bọn hắn cho ngươi cơ hội ám sát có được, hay không a? Trời ạ! Lão ngũ lão lục, các ngươi đi thôi, không là đối thủ của bọn họ, không nên ở chỗ này dâng mạng, ta ở chỗ này khiên chế trụ bọn họ, các ngươi đi mau, sau này trở lại báo thù cho. Phong gia lão đại bây giờ nhìn rõ ràng, chính mình ba người tuyệt đối không phải là Tần Thiên hai người đối thủ rồi, hay là vội vàng chạy trối chết thì tốt hơn. Không được, đại ca, chúng ta đi rồi làm sao ngươi làm a? Lão ngũ cùng lão lục nhất thời không muốn. Ít nói nhảm, đi mau, đây là mệnh lệnh. Kéo dài hơi tàn lão giận dữ nói. Phong gia lão ngũ cùng lão lục vừa nhìn như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hướng đại môn phóng đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Thiên lập tức liền muốn đuổi theo. Lưu lại đem ngươi. Giờ phút này, Phong gia lão đại bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới, thân thể mạnh mẽ trở nên trứng lớn lên, kinh khủng năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là muốn tự bạo a, chạy mau. Tần Thiên kinh hãi, lập tức thuấn di rời đi, âm thầm Lăng Vũ cũng là kinh hãi, không dám tiến hành công kích, vội vàng từ giấu giếm trong trạng thái hiện ra, hướng phía ngoài phóng đi, nhưng là Phong gia lão đại cũng là đem đại môn cho ngăn chặn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hừ. Các ngươi tự chết ở chỗ này sao? Ha ha ha ha. Phong gia trưởng lão đắc ý cười to nói, thân thể trướng thành một cái khí cầu giống nhau, trong nháy mắt sẽ phải nổ tung. Thảo, ôm chặt ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, một tay lấy Lăng Vũ kéo vào trong ngực của mình. Lăng Vũ cũng là vội vàng ôm chặt Tần Thiên. Sau một khắc, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, kinh khủng màu đỏ như máu năng lượng từ chiến trên thân kiếm bộc phát ra. Trong nháy mắt, Tần Thiên chính là mang theo Lăng Vũ thuấn di hướng một cái vách tường đụng tới. Oanh! Vách tường ầm ầm bể tan tành, cùng lúc đó, phía sau Phong gia trưởng lão vậy nổ, chấn động biệt thự trong nháy mắt sụp đổ, thật giống như bị đạn đạo đánh trúng giống nhau, biến thành một đống phế tích. Giờ phút này, Tần Thiên hai người, té ở bên ngoài biệt thự mặt trên bãi cỏ, hai người tư thế cực kỳ mập mờ, Tần Thiên đặt ở rồi Lăng Vũ thân thủ, một cái tay ôm Lăng Vũ eo, mà Lăng Vũ còn lại là hai chân thật chặt đang kẹp Tần Thiên muốn, hai tay gắt gao ôm Tần Thiên, một bộ cô bé bộ dáng mới vừa rồi nổ tung một khắc kia. Nàng theo bản năng liền làm như vậy. Hiện tại không có chuyện gì rồi, Lăng Vũ cảm giác phía dưới là lạ, thật giống như có cái gì cứng rắn. Bang! Bang đổ chìa vào rồi của mình mật địa nơi đó, khiến cho nàng hạ thân một trận khác thường, nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng buông lỏng ra Tần Thiên, một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, bối rối sửa sang lại y phục của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Chương 578, cưới Lăng Vũ. Tần Thiên trả lại muốn cảm thụ một chút Lăng Vũ mềm mại đâu rồi, không nghĩ tới này mặt lạnh cô nàng lại nhanh như vậy tự đem mình cho đẩy ra, bất quá cô nàng này thân thể thật đúng là mềm a, trên người. Tử mùi thơm để cho Tần Thiên kích tình mênh mông. A, a. Lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến, hai người lập tức nhìn sang, thấy hai cái hắc y nhân dẫn kia hai chạy trốn Phong gia trưởng lão đi tới, hai người này cũng bị hai cái hắc y nhân trực tiếp phế đi đan điền. Tần Thiên nhìn cái này hai cái hắc y nhân, trong lòng âm thầm khiếp sợ, thực lực thật là khủng khiếp, tuyệt đối là cùng tỷ tỷ mình một tầng chính là nhân vật. Tông chủ, chúng ta đi đã muộn, xin thứ tội, chúng ta bắt được hai người kia, xử trí như thế nào? Hai cái hắc y nhân đi tới Lăng Vũ trước mặt, rất là cung kính nói, hai cũng là nữ nhân, là Bách Hoa Tông trưởng lão, thuộc về Bách Hoa Tông nội tình, là Bách Hoa Tông khóa trước về hưu xuống tới lão sát thủ, trong ngày thường cũng là ở tu luyện, chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ xuất thủ. Xử trí như thế nào? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Giết sao? Tần Thiên tùy ý đường, hai người kia giữ lại vậy không có tác dụng gì. Hưu, hưu. Trong nháy mắt, hai người kia liền bị giết. Tốt lắm không có chuyện gì rồi, đại gia riêng của mình về nhà ngủ đi, nếu không có bị cảnh sát bắt đi đấy. Tần Thiên nhìn chúng nhân nói, chuyện nơi đây đã vô cùng oanh động, đã sớm đem người nơi này cho đánh thức an ninh cũng là sớm đã tới rồi, bất quá không dám tới đây. Nơi này như vậy kịch liệt, thật giống như phần tử khủng bố giao hỏa giống nhau, bảo vệ Ando là sợ rồi, vội vã đi sơ tán nghiệp chủ, tránh cho bọn họ bị thương tổn, còn dư lại tựu giao cho cảnh sát tốt lắm, không cần thiết cầm chữ giá nơi tiền lương, làm cảnh sát chuyện, làm không tốt còn có thể bị giết rồi. Đợi một chút, Tần thiếu gia, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Tần Thiên đang muốn lúc đi, kia một người trong trưởng lão cũng là gọi lại Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên có chút kinh ngạc, không biết cái này trưởng lão gọi mình làm gì. Cái này trưởng lão nhìn ánh mắt của mình như vậy lửa nóng, chẳng lẽ nhìn chính mình đẹp trai, muốn cùng chính mình phong lưu cả đêm, kia quá kinh khủng. Trưởng lão cấp bậc đích nhân vật tuyệt đối là không phải là cái gì nữ nhân xinh đẹp, nghe cái này danh hiệu sẽ biết, trưởng lão, lớn lên khẳng định rất già, nếu không làm sao làm trưởng lão đâu. Ngươi muốn làm gì, ta nhưng là bán nghệ không bán thân a. Tần Thiên khẩn trương che ngực đường, một câu nói thiếu chút nữa để ở chàng ba người đã hôn mê, nhất là Lăng Vũ, thật muốn một kiếm giết Tần Thiên. Lưu manh này não tử lý mặt rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Tần thiếu gia thật là hài hước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là có sự tình khác muốn tìm Tần thiếu gia nói chuyện một chút, chúng ta đổi lại địa phương sao? Trưởng lão nói. Nga, như vậy à, ta đây an tâm, vậy cũng tốt. Tần Thiên vỗ ngực một cái đường, một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dạng. Khốn kiếp. Lăng Vũ không nhịn được mắng một câu, Tần Thiên xoay người rời đi. Cảm ơn, thật ra thì ta cũng vậy không có tốt như vậy á. Tần Thiên tới một cái bút sáp màu tiểu kiểu mới hài hước, ba người nghe hủy đi chút xoay tròn rồi cái tát cạo chết Tần Thiên rồi. Rất nhanh, bốn người liền rời đi khu biệt thự, để lại một đống thi thể cùng phế tích ở nơi đâu. Cảnh sát tới hiện trường cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không thấy được bất kỳ khẩu súng đạn dược dấu vết. Đây rốt cuộc là làm sao nổ tung đó a? Tần thiếu gia, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Bách Hoa Tông thượng một nhiệm tông chủ. Cũng là Lăng Vũ mẫu thân, Lăng xinh đẹp. Vừa ra không người nào địa phương, Bách Hoa Tông trưởng lão đem mặt nạ lấy xuống, nhìn Tần Thiên nói. Nữ nhân này lớn lên cũng không lão, 40 mấy tuổi trái phải, gương mặt vẫn rất non, ngũ quan rất đẹp, vóc người cũng rất hoàn mỹ, cả người toàn thân toát ra một cổ thành thục mùi vị của nữ nhân. Bất quá Tần Thiên không có gì hứng thú. Ngươi là Lăng Vũ mụ mụ. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Lăng xinh đẹp, rất là kinh ngạc, nữ nhân lại là Lăng Vũ mụ mụ, bất quá nhìn kỹ. Thật đúng là cùng Lăng Vũ rất giống, cảm giác chính là một thành thục Lăng Vũ. Ừ, ta nghĩ cùng Tần thiếu gia ngươi thương lượng một chuyện. Lăng xinh đẹp gật đầu nhưng ngay sau đó nhìn Tần Thiên nói. Chuyện gì? Ta nghĩ ngươi cưới Vũ Nhi. Lăng xinh đẹp nói. Cái gì? Tần Thiên vừa nghe, hủy đi chút ngã xuống rồi, nữ nhân này uống rượu say nói hưu nói vượn sao, lại muốn chính mình cưới Lăng Vũ cái kia mặt lạnh bà, mặc dù Lăng Vũ vóc người tướng mạo không tệ, nhưng là tính cách quá lạnh rồi, Tần Thiên nhưng không thích. Nhiều nhất không có chuyện gì đùa giỡn giống nhau, hơn nữa, cưới Lăng Vũ, chính mình nhiều nữ nhân như vậy cũng không cưới làm sao có thể cưới Lăng Vũ a? Muốn kết hôn cũng là cưới Tiêu Du trước, Tiêu Du ở Tần Thiên trong lòng đệ nhất địa vị là không thể lay động. Tần thiếu gia ngươi không cần kinh ngạc, ta nói là sự thật, ngươi không có nghe sai, ta cũng vậy không có nói nhảm, ta hy vọng ngươi cưới Lăng Vũ. Lăng xinh đẹp nhìn Tần Thiên bộ dạng cường điệu rồi một câu nói. Tại sao? Tần Thiên nhìn Lăng xinh đẹp hỏi, hảo đoan đoan. Lại muốn đem Lăng xinh đẹp cái này đại mỹ nữ gả cho tử chính mình, đây là cái gì tình huống a? Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích a? Nhất định là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Chẳng lẽ Tần thiếu gia không muốn sao? Lăng xinh đẹp không có trả lời Tần Thiên lời mà nói, ngược lại đặt câu hỏi. Ta dĩ nhiên muốn rồi, chỉ bất quá ngươi hảo hảo đem một đại mỹ nữ đưa đến bên cạnh ta, yêu cầu gì cũng không nói, ở nơi này tiểu một vũng cũng muốn nộp thuế thời đại, như ngươi vậy tử. Ta cũng không dám tùy ý tiếp nhận, ngươi hay là nói một chút mục đích của ngươi, không cần thiết theo ta nhiễu. Tần Thiên nhìn Lăng xinh đẹp thời gian dần qua nói. Lăng xinh đẹp nhìn Tần Thiên cười cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Tần Thiên quả nhiên không phải bình thường người, lúc trước còn tưởng rằng là dựa vào vận khí mới ở dị năng cuộc so tài phía trên nổi danh. Bây giờ nhìn lại, đầu óc cũng không đần, thực lực cũng là thật, cùng phụ thân hắn nói vừa sở giống nhau. Này là phụ thân ngươi ý tứ, phụ thân ngươi cùng ta nói qua, nghĩ muốn chúng ta hai nhà đám hỏi. Như vậy chúng ta Bách Hoa Tông sau này tự toàn lực cho các ngươi Tần gia phục vụ. Lăng Sinh Đẹp thời gian dần qua đường, đem nguyên nhân nói ra. Phụ thân ta. Tần Thiên nghe Lăng Sinh Đẹp lời nói có chút ngoài ý muốn, lại liên lụy đến rồi mình rốt cuộc phụ thân bên kia đi. Đúng vậy, phụ thân ngươi hy vọng ngươi cưới Lăng Vũ, đối ngươi như vậy tương lai tiến quân kinh thành Tần gia, thừa kế gia chủ chức vị rất có trợ giúp. Lâm Thiến nói. Tần Thiên nhìn Lăng Sinh Đẹp, suy nghĩ một chút, cười nói, ta nghĩ, phụ thân ta sẽ không làm như vậy, là ngươi tìm tới phụ thân ta a, muốn đem nữ nhi gả cho ta, như vậy Bách Hoa Tông liền từ bên cạnh ta một cái phụ trúc, tông phái trực tiếp trở thành của ta trực hệ thủ hạ, địa vị nước lên thì thuyền lên, đợi đến ta thừa kế Tần gia gia chủ vị, các ngươi Bách Hoa Tông chính là đệ nhất môn phái, ta nói rất đúng không đúng? Lăng Sinh Đẹp nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời sắc mặt cả kinh, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên, thật lâu mới thở bình thường lại. Tần thiếu gia quả nhiên không phải bình thường người, ta không nhìn lầm người. Lăng Sinh Đẹp đường, quả thật, như Tần Thiên sở nói như vậy, là Lăng Sinh Đẹp tìm tới Tần Thiên phụ thân của, hy vọng có thể đem Lăng Vũ gả cho Tần gia, như vậy Tần gia cường đại lên sau, Bách Hoa Tông ngày sau là có thể dựa vào Tần gia thực lực phát triển lớn mạnh, đi về phía thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức vị trí. Bất quá Tần Thiên phụ thân của quả thật cự tuyệt, lý do chính là, Tần Thiên có danh phần đích vợ chỉ có thể là một người, đó chính là, Tiêu Du. Tần Thiên sở dĩ có thể đoán được Lăng Sinh Đẹp là chủ động tìm được phụ thân hắn mưu cầu hợp tác, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn kết hôn người thứ nhất tất nhiên là Tiêu Du, chỉ có Tiêu Du mới là chính thất thê tử, vô luận từ cái sừng kia độ mà nói cũng là. Mặc dù nói đi Lăng Vũ lời mà nói, Bách Hoa Tông có thể giúp đến chính mình chiếu cố rất lớn, nhưng là cưới Tiêu Du kia tương đương với mười mấy Bách Hoa Tông, bởi vì Tiêu Du thân phận so sánh với Lăng Vũ càng thêm lớp người các loại, Tiêu Du là Côn Luân người, tương lai Côn Luân Tiên Cung cung chủ. Thật ra thì một cái nho nhỏ tổ chức sát thủ có thể bằng được, hơn nữa, Tần Thiên người một nhà cùng Tiêu Du tình cảm vậy rất thâm hậu, về tình về lý, cũng là Tiêu Du không thể nghi ngờ. Lăng Sinh Đẹp từ Tần Thiên phụ thân nơi đó không có chiếm được chỗ tốt, liền muốn từ Tần Thiên nơi này hạ thủ, bởi vì muốn cưới vợ dù sao cũng là Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên kiên trì muốn kết hôn Lăng Vũ, lời nói tin tưởng Tần Thiên phụ thân của vậy không có biện pháp ngăn trở. Nhưng là Lăng Sinh Đẹp không nghĩ tới. Tần Thiên lại biết mặc ý tưởng của nàng, để cho kế hoạch của nàng tan biến. Ngươi để cho Lăng Vũ gả cho ta, nàng đồng ý sao? Tần Thiên nhìn Lăng Sinh Đẹp thời gian dần qua hỏi, Lăng Vũ bộ dáng kia, nhìn thấy mình và nhìn thấy một đồng tảng đá không có gì khác biệt. Hơn nữa mình thích đùa giỡn nàng, Lăng Vũ đối với mình ấn tượng khẳng định không tốt, cho nên Tần Thiên không cho là Lăng Vũ có nguyện ý gả cho mình. Cái đó và nàng có nguyện ý hay không không sao, thành tông môn phát triển, nàng phải làm như vậy, ai bảo nàng sanh ở Bách Hoa Tông đâu? Lăng Sinh Đẹp nói phía sau, trong giọng nói để lộ ra một chút thở dài vẻ, không biết là có ý gì. Ta nhưng không thích loại này ép duyên, yêu thương là tự do, như vậy không có tình cảm hôn nhân ta sẽ không muốn, ta nghĩ, Lăng Vũ nàng cũng sẽ không muốn. Tần Thiên nói, Tần thiếu gia, hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này rồi, Lăng Vũ sau này sẽ là người của ngươi, về phần ngươi có thể hay không làm cho nàng chân chính trở thành người của ngươi, vậy thì kháo thủ đoạn của ngươi rồi. Lăng Sinh Đẹp nhìn Tần Thiên đường. Thành Bách Hoa Tông có thể trở thành thế giới đệ nhất đại tổ chức sát thủ, coi như là hy sinh con gái của mình cũng không còn làm. Ha ha, rồi nói sau, đêm đã khuya, ta phải về đi ngủ. Tần Thiên cũng không có tỏ thái độ, trực tiếp xoay người liền rời đi, biến mất ở trong đêm tối. Lăng Sinh Đẹp nhìn Tần Thiên rời đi, ánh mắt một mảnh phức tạp, không nghĩ tới Tần Thiên so sánh với nàng trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Nhìn dáng dấp, Tần Thiên tương lai tất nhiên là Nga không phàm nhân, chỉ cần hắn vào chủ Tần gia, cái thế giới này cách cục. Tất nhiên có long trời lỡ đất. Lăng Sinh Đẹp nhìn Tần Thiên rời đi, khẽ một tiếng thở dài, nhưng ngay sau đó vậy rời đi. Thình thịch. Ba. Ngươi tê dại, làm sao lại giết không phải là còn ngươi, Tần Thiên. Chỉ túy kim mê một khách quý trong phòng. Giờ phút này, gió vô giật thật giống như phát như điên. Đem trên tay có thể gặp được đồ toàn bộ cũng đập trên mặt đất. Rượu gì bình, bình hoa, đập đầy đất cũng là, mảnh nhỏ chung quanh vẩy ra. Ngô Giang cùng Trịnh Phát Sáng hai người đứng. Ở một bên nhìn mặt đen gió vô giật hù đích gần chết, một câu nói cũng không dám nói, sợ gió vô giật giận chó đánh mèo hai người bọn họ tự thảm. Mới vừa rồi ba người trả lại ôm nữ nhân ở nơi này ăn mừng, chờ Phong Gia Lục Tử chiến thắng trở về, không nghĩ tới đợi đến nhưng là một tin người chết, Phong Gia Lục Tử bị diệt sạch, toàn bộ cũng bị Tần Thiên giết đi. Gió vô giật vừa nghe đến tình huống như thế, nhất thời tức giận đem cái bàn cũng lật ngược, nổi giận thật là tốt giống như muốn ăn thịt người sư tử giống nhau. Tần Thiên. Ta cũng không tin chuẩn bị không chết được ngươi a. Gió vô giật giận dữ, lập tức liền cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho gia tộc bên kia, nhưng là mới vừa cầm lên, điện thoại di động cũng là văng lên, gió vô giật vừa nhìn là cha mình đánh tới, vội vàng nhận. Này, Cha, 6 vị trưởng lão cũng bị Tần Thiên người nọ cha giết đi, người mau phái thêm chút ít người đi tới giết Tần Thiên. Gió Vô Giật hướng về phía điện thoại kích động nói. Nhưng là phụ thân hắn ở bên kia cũng là rất bình tĩnh nói, ta cũng biết rồi, Tần Thiên chuyện tình tạm thời để một chút, ta thì sẽ có sắp xếp, ngươi hiện tại tạm thời không nên đi trêu chọc Tần Thiên, cho ta đề điều điểm, không nên gặp chuyện không may. Nhưng là, cha, 6 vị trưởng lão tự như vậy chết, ta tại sao có thể bất kể à? Gió Vô Giật nói, ngươi có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm, chuyện này trước hết để xuống, cho ta ở Quang Châu thị Thái Bình một chút, kế tiếp ta có chuyện trọng yếu hơn muốn nộp làm cho ngươi. Cứ như vậy trước, ta đến lúc đó nữa báo cho ngươi. Gió Vô Giật phụ thân của ở bên kia nói xong kia liền cúp điện thoại. Hừ. Gió Vô Giật rất là bất mãn hừ một tiếng, đưa điện thoại di động người ở một bên, ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy một điếu thuốc đốt rút ra lên. Bên cạnh Trịnh Phát Sáng hai người nhìn Gió Vô Giật thật giống, như không có như vậy nổi giận, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phong Thiếu, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào a? Trịnh Phát Sáng nhìn Gió Vô Giật hỏi. Ta còn mẹ nó làm sao biết a? Cút ra ngoài cho ta. Gió Vô Giật nhìn Trịnh Phát Sáng cả giận nói, hù đích hai người cũng là một trận phát run. Thử một chút, Phong Thiếu, chúng ta cái này đi ra ngoài, có cái gì cần tùy thời bảo chúng ta. Trịnh Phát Sáng vội vàng nói, cùng Ngô Giang nhanh chóng hướng phía ngoài đi, trong lòng vô cùng khó chịu, mẹ so sánh với giết không được Tần Thiên trả lại chửi mình. Trả lại xài chính mình nhiều tiền như vậy, cái gì chó má đại gia tộc, liền một cái Tần Thiên cũng làm không được. Ngày thứ hai, tốt lắm, mau rời giường, còn muốn lên lớp đâu rồi, đừng ngoáy rồi, cũng lấy cả đêm. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn đang ở trên người mình loạn hạ thủ Tần Thiên kiều lạc lạc đường, một tay lấy Tần Thiên tay cho đẩy ra. Hì hì, không có chuyện gì, hiện tại mới 6 giờ rồi đâu rồi, chúng ta ở tới một lần cũng có thể. Tần Thiên mê đắm đường, đưa tay lên chính là bắt được rồi Lâm Hiểu vui vẻ trước ngực một viên đại miên nhuyễn. Thời gian dần qua chơi tiếp. Ừ. Lâm Hiểu vui vẻ không khỏi phát ra một tiếng kêu thanh âm, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, phía dưới mặt địa nơi đó một cây nóng hổi đồ chui đi vào, nhất thời Lâm Hiểu vui vẻ cả người liền mất đi chống cự, tùy ý Tần Thiên định đoạt rồi. Hai người đại chiến hai canh giờ, cho đến mau 8 giờ, Triệu Chỉ Vân cái tiểu nha đầu kia tới gõ cửa mới dừng lại. Tỷ phu a, mau rời giường đi học. Triệu Chỉ Vân ở bên ngoài hô, muốn mở khóa đi vào, bất quá khóa bị Tần Thiên cho khóa ngược lại rồi. Sợ đúng là buổi sáng Triệu Chỉ Vân có mạo mạo thất thất xông tới, quả thế. Tử sắc lang, nhân gia cũng bị ngươi làm cho không đứng lên nổi. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên quệt mồm đường, bị Tần Thiên làm cho cả người cũng không có bất kỳ khí lực, hai chân một trận ê ẩm, đứng lên cũng không nổi rồi. Hắc hắc, không có chuyện gì, rất nhanh là tốt rồi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Lâm Hiểu vui vẻ cười nói, thân thụ ở Lâm Hiểu vui vẻ phía sau lưng dán đi tới, nhất thời một cổ dòng nước ấm tràn vào rồi Lâm Hiểu vui vẻ trong thân thể. Sau một khắc, Lâm Hiểu vui vẻ liền cảm giác được cả người vô cùng sảng khoái, một trận thoải mái. Đợi trời tối ngày mai ta đem tu vi của ngươi nâng lên đi, ngươi tự không cần lo lắng thân thể ế ẩm rồi, sau này chúng ta có thể đại chiến 300 hiệp rồi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ kia mạn rượu, đường cong lộ, da thật giống như bạch ngọc giống nhau bóng loáng giàu có co giãn, thật giống như tuyệt thế vưu. Vật giống nhau, bất kỳ nam nhân nhìn cũng nhịn không được muốn đẩy ngã. Nguồn truyện, truyện.com. Ngươi nằm mơ đi. Sắc lang, ta mới không cần cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đâu rồi, ngươi nghĩ lui ti ta à? Lâm Hiểu vui vẻ gắt một cái Tần Thiên, nhưng ngay sau đó từ trên giường bỏ xuống, bắt đầu mặc quần áo, Tần Thiên vậy giống nhau, rất nhanh mặc quần áo xong hướng phía ngoài đi. Triệu Chỉ Vân đang cửa đứng, đang suy nghĩ Tần Thiên làm sao khóa trái cửa à, kết quả mở cửa liền phát hiện, thì ra là Lâm Hiểu vui vẻ vậy ở chung một chỗ ngủ à, khó trách, hai người nhất định là ở bên trong cái khay tràng đại chiến. Tỷ phu sắc lang, ta nói làm sao không mở cửa, thì ra là cùng Hiểu Di tỷ tỷ ở bên trong làm chuyện xấu. Triệu Chỉ Vân nhìn hai người đường, Lâm Hiểu vui vẻ nhất thời sắc mặt đỏ lên, trách cứ nhìn rồi Tần Thiên một cái, vội vàng hướng phòng ăn đi tới. Khụ khụ, cái gì sắc lang a? Ta cùng Hiểu vui vẻ là ở bên trong nghiên cứu công việc có được hay không, ngươi không nên hiểu sai rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nghiêm túc nói. Người nghiên cứu thể cấu tạo sao? Hàn Thi Vũ tiếng cười lạnh ở bên cạnh vang lên. Tần Thiên vừa nhìn, Hàn Thi Vũ đang ở một bên đầy mặt ghen tức nhìn Tần Thiên. Hắc hắc, Thi Vũ, người hôm nay thật xinh đẹp a, tựa như tiên nữ giống như, trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa a. Bất kỳ nam nhân gặp lại ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt rời đi một giây, tới, để cho lão công ta xem thật kỹ nhìn. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười híp mắt đi tới, một bộ trách cây cao lương lừa gạt cô bé bộ dáng. Ngươi nằm mơ đi, cái gì chó má bất đồng hình dung a, cút sang một bên. Hàn Thi Vũ liếc Tần Thiên một cái, trực tiếp đi ra, bất quá trong lòng cũng là thật cao hứng. Hì hì, tỷ phu, Thi Vũ tỷ tỷ có thể không ăn ngươi này một bộ a? Hơn nữa, ngươi chiêu này cũng quá lạn rồi. Triệu Chỉ Vân đi tới Tần Thiên trước mặt cười hì hì mà nói. Cái này, thuần túy thất ngộ, phong thủy vấn đề, chúng ta đi ăn điểm tâm sao? Tần Thiên lúng túng nói, vội vàng hướng phòng vệ sinh đi, đánh răng rửa mặt. Ăn quá bữa sáng sau, Tần Thiên liền cùng tam nữ cùng nhau hướng trường học đi bộ đi. Một đại nam nhân cùng ba đoá kiều diễm đoá hoa được đi cùng một chỗ, dẫn tới rất nhiều người quay đầu lại. Tần Thiên nhìn của bọn hắn đố kỵ ánh mắt rất là đắc ý. Quả nhiên, trên sông như thế đa kiều, toàn bộ vào ta ôm trong ngực a. Tần Thiên đắc chí mà nói. Cái gì dám chó không kêu câu thơ a? Hiểu Di tỷ tỷ, Chỉ Vân chúng ta không cần để ý hắn, chúng ta đi. Hàn Thi Vũ trực tiếp lôi kéo tam nữ đã đi. Này, không mang theo như vậy, Thi Vũ, ngươi tại sao có thể đoạt nữ nhân của ta a? Tần Thiên vội vàng hô to đuổi theo. Giờ phút này, ở bốn người phía sau cách đó không xa, vẻ mặt màu đen đại chúng Kiệu Sa thời gian dần qua đi theo, xe Tử Lý mặt ngồi bốn thân hình cao lớn khôi ngô nam nhân, cả đám đều mang kính đen, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Trương Tổng, chúng ta gặp lại ngươi nói chính là cái người kia rồi, làm sao bây giờ? Lái xe chính là cái kia nam tử đầu chọc cầm lấy một cái điện thoại di động hỏi. Rất tốt, bắt hắn cho ta trói tới đây, ta muốn hảo hảo dạy dỗ hắn một bữa. Điện thoại bên kia, thanh âm một nữ nhân vang lên. Vâng, nam tử đầu chọc đáp một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền lái xe hướng Tần Thiên bốn người vọt tới. Tần Thiên cùng tam nữ đang hướng trong trường học đi tới. Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, thật giống như cảm giác được cái gì giống nhau, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, thấy một chiếc màu đen đại chúng Kiệu Sa tại chính mình bốn người trước mặt ngừng lại, Tần Thiên lập tức liền thói quen đem tam nữ che ở phía sau. Mồ hôi, ngày hôm qua là một ngày xe, sau đó, Lui gần chết chuẩn bị viết bản thảo kết quả phát hiện computer bi kịch. Ta siết cái đi, cầm đi tu rồi, còn không có cầm về. Hôm nay mượn nhân ra computer viết canh ba, thiếu ta đây có bổ trở lại. Chương 580 ai là đánh thuê người, cửa xe mở ra, ba người đi xuống, từ ba góc độ ngăn lại Tần Thiên lộ tuyến. Không ít người lập tức rối rít hướng Chư Giá vừa nhìn tới, không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên vừa nhìn ba người này, cũng là trắng hán, trên người còn có gắt gao sát khí để lộ ra tới, tuyệt đối là đã giết người. Ngươi sao là ai, muốn làm gì? Tần Thiên nhìn ba người này hỏi. Lên, bắt được hắn, mang về. Một người hô, cũng không trở về đến Tần Thiên lời mà nói. Nhưng ngay sau đó hai người khác lập tức liền hướng Tần Thiên đánh tới. Tốc độ cực kỳ rất mạnh, dĩ nhiên, đây là đang người bình thường xem ra. Ở Tần Thiên xem ra, bọn họ quả thực hãy cùng ốc sên giống nhau. Muốn chết. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xông lại hai người, trong nháy mắt chính là mạnh mẽ nghênh đón. Cả người thật giống như tia chớp giống nhau, song đều xuất hiện. Ở nhào đầu về phía trước hai người không có phục hồi tinh thần lại lúc trước, chính là bắt được tay của bọn hắn, mạnh mẽ một bài. Tạp sát! Tạp sát! Hai vị này một tả một hữu cánh tay trong nháy mắt chính là, bị Tần Thiên bị bẻ gãy, phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp trắng Tần Thiên một thanh ném xuống đất, nhất thời bên trong xe chính là, cái kia đầu chọc còn có một người khác không có động thủ tráng hán cũng giết, này của mình hai huynh đệ đều là đã giết người quân nhân A, thực lực cực kỳ cường đại. Ở Trung Đông khu chiến trong lửa chịu đựng tới được, không nghĩ tới một cái chiếu diện, lại trực tiếp liền bị Tần Thiên phế ngay lập tức một cái tay, này Tần Thiên cái gì thực lực a? Mặc dù trước khi đến, đánh thuê lão bản của bọn hắn nói cho bọn hắn biết, Tần Thiên có mấy lần, nhưng là bọn hắn vậy xem thường, một người bình thường, cho dù có hai tay chống lại bọn họ những thứ này, chiến trong lửa tới đây mướn dòng binh, vậy cũng tuyệt đối không là đối thủ, không nghĩ tới lại một cái chiếu diện chính là chuẩn bị lật rồi hai người bọn họ, quả thực là trần trụi vẽ mặt a. Này chuyến đi sau này bọn họ ở mướn rong binh, chuyến đi này nghiệp bên trong còn thế nào xen lẫn a? Nhất định là hai người bọn họ khinh thường, mới bị cái tiểu tử này nhặt được tiện nghi, nhất định là như vậy. Cái kia đứng ở ngoài xe không có động thủ được rồi trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối không tin Tần Thiên có thực lực làm ra lật hai người bọn họ, chỉ cần mình vừa ra tay, tiểu tử này lập tức tự biết điều một chút thúc thủ chịu trói rồi. Hừ, các ngươi là ai phái tới đấy? Tần Thiên nhìn cái kia còn đứng tráng hán quát lạnh nói. Hừ. Nhìn thấy lão bản chúng ta ngươi sẽ biết, hiện tại biết điều một chút đi theo chúng ta một chuyến, tốt ít chịu chút ít ra thịt nổi khổ, nếu là để cho muốn ta động thủ, vậy ngươi tự xui xẻo. Tráng hán nhìn Tần Thiên đầy mặt tự tin mà nói. Đi, các ngươi rất lợi hại sao, ta chỉ là tùy tiện động hai cái liền chuẩn bị lật rồi hai người các ngươi, còn dám theo ta lớn lối, ta xem là ngươi biết điều một chút nói ra ông trùm, giấu mặt ít chịu chút ít ra thịt nổi khổ, nếu là chờ ta xuất thủ tra hỏi thời điểm, ngươi tự đợi đến tàn phế sao? Tần Thiên cười lạnh nói, chính là, mấy người các ngươi củi mục, bổn cô nương xuất thủ cũng đủ để làm xong mấy người các ngươi. Núp ở phía sau mặt Triệu Chỉ Vân đi ra xen vào nói, ngửa đầu, xiên eo, một bộ so sánh với Tần Thiên trả lại cố chấp bộ dạng, hoàn toàn là thành khí này ba cái tên. Muốn chết, kia hai bị Tần Thiên vừa ra tay tự bay một cái tay trắng hán, nhất thời giận dữ, lập tức nhịn đau đứng lên, muốn lần nữa tiến công, nhưng là lại bị cái kia không có chuyện gì tráng hán cho ngăn trở. Hừ, ta để giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cái kia tráng hán đường, nói xong lập tức liền hướng Tần Thiên vọt tới, một quyền cương mãnh vô cùng hướng Tần Thiên mặt trực tiếp ném tới, thật giống như muốn đè chết Tần Thiên giống nhau. Tần Thiên căn bản trốn cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn đối phương đập tới, cái tên kia nhìn Tần Thiên lại không nhiều lắm, trong lòng âm thầm cười lạnh, đã biết một quyền lực lượng có bao nhiêu nhưng hắn là biết đến. Một đầu trâu đều có thể bị nện chết, Tần Thiên lại không né tránh, kia quả thực tự là muốn chết a. Tần Thiên cẩn thận a. Lâm Hiểu vui vẻ vội vàng nói, mặc dù nàng biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là vẫn không nhịn được lo lắng. Chết. Tần Thiên nhìn đập tới được quả đấm, trực tiếp chính là đưa tay lên, quả đấm hướng về phía quả đấm nghênh đón. Tiểu tử, ngươi chờ gãy xương sao? Tráng hán cười lạnh nói. Thình thịch. Tạp sát. A. Gãy xương thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. Bất quá không là đến từ Tần Thiên, mà là cái kia tràn đầy tự tin trắng hán. Hắn giờ phút này đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên, cả người cũng đến bay ra ngoài, đụng ở bên cạnh cột đèn đường từ phía trên, cả cánh tay phải cánh tay hoàn thành một cái cực kỳ vặn vẹo trình độ, từ tay đốt ngón tay đường cổ tay, khửu tay các đốt ngón tay, rồi đến bả vai, toàn bộ gãy lìa. Lão nhị, bên trong xe đầu chọc vừa nhìn cái kia trắng hán bộ dạng nhất thời kinh hãi, nhất thời liền cảm thấy không ổn, Tần Thiên so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn. Lập tức liền quyết đoán xuống xe, hướng Tần Thiên phóng đi, hiện tại chỉ có tự mình ra tay mới có thể giải quyết Tần Thiên rồi, mang xuống lời mà nói, kia thì phiền toái, hiện tại người vây xem vậy càng ngày càng nhiều, làm không tốt để cho cảnh sát cũng tới, kia thì phiền toái. Hừ, vừa tới một người chịu chết đấy. Tần Thiên nhìn hướng chính mình xông lại đầu chọc, thực lực so sánh với ba người này cũng mạnh hơn như vậy nhất đẳng, nhưng là Tần Thiên giống như trước không có để hắn vào trong mắt mặt. Nhìn đối phương đập tới được quả đấm, Tần Thiên trực tiếp chính là đưa tay lên, mạnh mẽ bắt được, hung hăng hướng cạnh mình vừa tung, một cước đá vào địa phương đầu gối các đốt ngón tay phía trên. Tạp sát! A! Tạp sát! A! Tần Thiên xuất liên tục hai chân, trực tiếp đem hàng này đầu gối các đốt ngón tay cái Nga đá nát rồi, để cho hắn quỳ xuống trước mặt của mình, đau nước mắt cũng đi ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đại ca! Khác kia hai tráng hán thấy đầu chọc cư nhiên bị đá gãy rồi đầu gối. Nhất thời tức giận, lập tức bắt đầu từ ống quần bên trong rút ra hai cây quân đao, chuẩn bị đâm Tần Thiên. Nhưng là bọn hắn trả lại không có động thủ, một cái xinh đẹp thân ảnh liền ra hiện tại rồi hai người bọn họ trước mặt trước. Tỷ phu, hai người kia ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, tiếng nói vừa dứt, hai chân tuôn ra, trong nháy mắt chính xác vô cùng đá vào hai người hạ bộ. Nhất thời hai người đau lồi đi ra, trực tiếp té trên mặt đất, kêu thảm thiết cũng không có, không ngừng hộc bọt mép. Như thế nào, tỷ phu, tốc độ của ta mau sao? Triệu Chỉ Vân làm ngã rồi hai người, trở về nước thân nhìn Tần Thiên đắc ý nói. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân bộ dạng, gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong lòng một trận phát rét, cảm giác phía dưới hạ bộ không nhiều an toàn không tự chủ được kẹp chặt rồi chân, cô nàng này thật sự là quá độc ác. Người vây xem nhìn hạ nặng như vậy tay Triệu Chỉ Vân, không khỏi ngã hít một hơi lãnh khí, nhất là những thứ kia sắc lang, mọi người theo bản năng chính là bưng kín hạ bộ của mình. Thật giống như tùy thời khả năng bị Triệu Chỉ Vân đá phát di di giống nhau. Nói, người nào phái các ngươi tới đấy? Tần Thiên nhìn quỳ ở trước mặt mình đầu chọc lạnh lùng hỏi. Hừ, chúng ta chuyến đi này là có quy tắc, mặc dù chết cũng sẽ không nói ra cố chủ, ngươi sẽ chết viên này tâm sao? Đầu chọc nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, trên đùi đau đớn để cho khóe miệng hắn một trận co quắp. Hừ, ngươi còn tưởng là thật nhiều người như vậy trước mặt ta không dám giết ngươi có lẽ... Tần Thiên hừ lạnh nói, nam tử đầu chọc cũng là không nói lời nào, hắn đánh chính là cái chủ ý này, tại nhiều như vậy nhân diện trước, hắn chính là không nói, Tần Thiên còn có thể đem hắn như thế nào a? Thật dám giết bọn họ, tối đa cũng chính là báo cảnh sát đem hắn đã nắm đi, đến lúc đó bọn họ không cần hai ngày tự đi ra. Rất tốt, ta sẽ nhường ngươi nói. Tần Thiên vừa nói trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài, không nhiều lắm một hồi, hai xe minibus liền từ đằng xa mở đi qua, dừng lại Tần Thiên trước mặt. Trên xe đi xuống thập mấy người mặc màu đen y phục nam tử, chỗ ngực thêu một giọt máu tươi, những người này mọi người vóc người cũng là cực kỳ cường tráng, thân cao đều đều, cắt bỏ thống nhất tóc húi cua. Thiên ca, những người này đi tới Tần Thiên trước mặt kính cẩn đường, những người này tất cả đều là kẻ điên bồi dưỡng ra được ngày nhóm tinh anh thành viên. Đem những này người cho ta mang về thẩm vấn, không hỏi ra bọn họ ông trùm giấu mặt là ai cũng đừng có để các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Tần Thiên nói. Vâng, Thiên ca. Những người này nói xong lập tức liền đem bốn người cho bắt hết, lôi vào trong xe tải. Buông, ngươi làm gì? Ngươi đây là phạm pháp đấy. Cái kia nam tử đầu chọc rốt cục không bình tĩnh rồi, còn tưởng rằng Tần Thiên có báo cảnh sát, không nghĩ tới Tần Thiên trực tiếp kêu những người này tới đem bọn họ bắt đi. Những người này trên người cũng tản ra cùng bọn họ giống nhau huyết tinh vị đạo, cũng là đã giết người a. Lạc ở trong tay bọn họ tuyệt đối không có gì hay kết quả. Bắt ta thời điểm làm sao không thấy các ngươi luật a? Tần Thiên cười lạnh nói, vung tay lên, những người này liền bị mang đi, xe của bọn hắn cũng bị lái đi. Đi thôi, chúng ta lên lớp đi đi. Tần Thiên trong nháy mắt từ lãnh khốc bộ dáng biến thành một cái ánh mắt thiếu niên, cười vô cùng là rực rỡ. Mọi người vây xem không khỏi hoài nghi mới vừa rồi kho lạnh khí phách Tần Thiên là trước mắt người này sao? Mọi người nhất thời bắt đầu nhao nhao nghị luận. Tần Thiên không có để ý tới nhiều như vậy, đi theo tam nữ cùng nhau hướng trong trường học đi. Ta nghĩ tới, hắn hình như là lần trước trong trường học giết người Tần Thiên. Thật sao, ta nhìn cũng rất giống a. Thật là đáng sợ, chúng ta mới vừa rồi lại vây xem rồi hắn, hoàn hảo không có bị giết. Ta suy nghĩ hạ có muốn hay không chuyển giáo rồi, cùng một cái tội phạm giết người cùng giáo thật là đáng sợ. Ta cảm thấy được hắn rất đẹp trai a, không biết hắn có bạn gái hay không. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hắn rất đẹp trai a. Có chút mê gái nữ sinh lập tức hưng phấn lên. Buổi sáng chương trình học tất cả đều là vẽ tranh, Tần Thiên hiện tại đã không có tâm tư vẽ tranh rồi, cộng thêm Triệu Chỉ Vân cái này gây sự tiểu nha đầu, Tần Thiên thì càng không tâm tình rồi. Tỷ phu, ngươi xem một chút, ta vẽ đây cái này ô mai có đẹp hay không a? Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói. Có lớn như vậy ô mai sao, đây là dưa hấu sao? Tần Thiên nhìn bốn mở giấy lớn như vậy ô mai im lặng mà nói. Ai nha, ngươi không nên so đo nhiều như vậy nha, nói không chừng sau này thật sự có đâu. Triệu Chỉ Vân mãn bất tại hồ đường, nhưng ngay sau đó vừa hưng phấn vẽ xấu lên, làm cho toàn thân cũng là thuốc màu. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, rất là bất đắc dĩ chuẩn bị lắc đầu, chuẩn bị đi Hàn Thi Vũ bên kia đùa giỡn một chút Hàn Thi Vũ. Bất quá lúc này điện thoại di động cũng là vang lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, là Chân Như Hoa đánh tới. Chương 581 ghen này, dâu dài gì nhỏ? A, cái kia chân chủ bút A, chuyện gì A? Tần Thiên nhất thời thuận miệng, thiếu chút nữa giao trái tim nơi nói ra. Tần ca ca, lúc nào vỗ vỗ theo a. Chân Như Hoa ở bên kia rất là ngọt ngào đường. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cả người cũng đánh một cái lạnh run, thiếu chút nữa phun ra. Tỷ phu, ngươi không sao chớ. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dạng, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tần Thiên vội vàng khoát tay, nhưng ngay sau đó hướng về phía điện thoại nói. Vậy thì hôm nay sao, ta hôm nay có rảnh rỗi. Hôm nay cũng là thượng vẽ tranh khóa. Tần Thiên có thể khoáng một ngày khóa đi chụp ảnh, dù sao hiện tại bị Triệu Chỉ Vân quấy rầy, vậy không tâm tình quay chụp. Thật a, vậy thì tốt quá, ngươi ở nơi đâu a, ta lập tức phái xe tới đón ngươi. Chân Như Hoa ở bên kia rất là kích động nói, hưng phấn đói không được, Tần Thiên phảng phất cảm giác được nàng ở nơi đâu sung sướng thượng nhảy hạ nhảy. Ta trong trường học, ngươi phái xe tới đây sao, Quang Châu Đại học. Tần Thiên đường, Chân Như Hoa ở bên kia nghe được sau lập tức liền liên tục nói xong. Nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Triệu Chỉ Vân a, ngươi cùng Thi Vũ tỷ tỷ ở chỗ này vẽ tranh, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Không được, tỷ phu, ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, không cho phép ngươi đi loạn, ta mới vừa mới nghe được rồi, ngươi là cùng nữ nhân ước hẹn, hừ, ngươi nhất định phải mang ta đi, bằng không ta liền nói cho Thi Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn đi cùng một mỹ nữ ước hẹn. Triệu Chỉ Vân nắm Tần Thiên tay, rất là uy hiếp lớn nói. Nàng vừa dứt lời, Hàn Thi Vũ liền quay đầu lại rồi, hơn nữa khá hơn chút người vậy quay đầu lại rồi, mọi người nhìn Tần Thiên, muội tử ngươi, có Hàn Thi Vũ cô gái đẹp này, còn có cái xinh đẹp tiểu di tử ở bên cạnh, ngươi choáng nha lại còn muốn đi thông đồng khác mỹ nữ, quá vô sỉ rồi, ngươi cũng không cho chúng ta lưu một cái sao, như ngươi vậy làm có sớm bị thiên khiển a. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, muốn giết chết sự vọng động của nàng đều đã có, ngươi choáng nha mò mẫm ồn ào gì a. Để cho mọi người đều biết rồi, hơn nữa nếu là mỹ nữ cũng may, muội tử ngươi, cái kia chân chủ bút có thể coi như là nữ nhân sao, nhiều lắm là chính là một dâu dài đẹp trai tiểu cô nương mà thôi, ta sẽ cùng cái này lớn lên nặng như vậy khẩu vị người ước hẹn sao. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc hắc, tỷ phu, ta không phải cố ý. Triệu Chỉ Vân ý không tốt mà nói. Ngươi bây giờ nói hữu dụng sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rất là bất đắc dĩ nói. Hàn Thi Vũ đã đẩy mặt ghen tức đi tới rồi. Tần Thiên, ngươi đây là muốn cùng kia kia mỹ nữ ước hẹn a, để cho ta vậy trông thấy a. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên một bộ âm dương quái khí ngữ khí đạo, một cổ vô địch ghen tuông đã bộc phát ra rồi. Lúc trước nàng trả lại có thể dung nhẫn Tần Thiên có nhiều như vậy mỹ nữ, nhưng là hiện tại Tần Thiên nữ nhân bên cạnh lúc càng ngày cũng nhiều, đối với mình chiếu cố vậy càng ngày càng ít rồi. Điều này làm cho Hàn Thi Vũ trong lòng ngận bất cao hưng. Không có, cái kia chính là một dâu dài tiểu cô nương, tuyệt đối không phải là mỹ nữ, ta phát bốn. Tần Thiên giơ lên ba ngón tay nghiêm túc nói. Hừ, ngươi cho dù phát năm cũng vô dụng rồi, trừ phi để cho ta nhìn thấy người đàn bà kia. Hàn Thi Vũ hừ lạnh nói. Đúng đấy, tỷ phu, vu khống, vô mưu đồ vô tranh nhau, mau mau dẫn chúng ta đi gặp người đàn bà kia, nếu không ta cùng Thi Vũ tỷ tỷ đúng ra không tha cho ngươi, đúng không, Thi Vũ tỷ tỷ. Triệu Chỉ Vân trong nháy mắt chính là đầu tường thảo giống nhau đảo hướng rồi Hàn Thi Vũ, bên kia. Ta dựa vào, ngươi đây là hướng về bên kia à. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân vẻ mặt buồn bực. Đi, ngươi tiểu nha đầu này vậy không phải là cái gì người tốt, mới vừa rồi còn hướng Tần Thiên đâu rồi, ta chờ hạ sau đó giáo huấn ngươi. Hàn Thi Vũ điểm một cái Triệu Chỉ Vân cái chán cả giận nói, Triệu Chỉ Vân nhất thời bỏ lại ăn nói dễ thương ngoan đứng ở một bên. Tần Thiên, ta muốn nhìn nữ nhân này hình dạng trông thế nào? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên một bộ uy hiếp bộ dáng nói. Không phải là, Thi Vũ, người hãy nghe ta nói. Không nên giải thích cho ta muốn nhìn chân nhân. Tần Thiên nói trực tiếp bị Hàn Thi Vũ cắt đứt. Đúng đấy, có mưu đồ có chân tướng, Mỹ mưu đồ ngươi nói cái Thái Quốc Khánh a. Triệu Chỉ Vân vội vàng nói. Người cầm miệng cho ta. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ đồng thời nhìn Triệu Chỉ Vân quát lên, Triệu Chỉ Vân vội vàng che miệng lại, lộ làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng nhìn hai người, nhưng là nước cũng không để ý tới nàng. Tần Thiên, ngươi không cần giải thích cho ta hôm nay chính là muốn nhìn chân nhân. Hàn Thi Vũ xiên thắt lưng đường, ghen tức càng ngày càng đậm, nàng cũng không biết tại sao hôm nay đặc biệt cao hứng, buổi sáng đứng lên thấy Tần Thiên, cùng Lâm Hiểu vui vẻ ngủ ở chung một chỗ cũng đã mất hứng. Bây giờ nghe đến Tần Thiên đi gặp mỹ nữ, trong lòng càng thêm mất hứng. Được rồi, ngươi muốn xem không thành vấn đề, nhưng là xảy ra chuyện gì ta ôm gối không phụ trách. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ bất đắc dĩ nói nghĩ, hy vọng nàng nhìn thấy chân như hoa sẽ không phun ra. Hừ. Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền dẫn hai người bọn họ hướng trường học phía ngoài đi. Ba người đi tới rồi cửa trường học, chỉ chốc lát, một cỗ xe Audi Q7 liền từ đằng xa mở đi qua. Dừng ở ba người trước mặt trước, cửa xe mở ra, Chân Như Hoa đi ra. Ta thân ái Tần ca ca, Hoa Hoa ta nhớ ngươi muốn chết. Chân Như Hoa vừa xuống xe, lập tức chính là rất là nhiệt tình hướng Tần Thiên vọt quá. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân Hàn Thi Vũ, hai nàng người thấy một cái râu dài nữ nhân hướng Tần Thiên đánh tới, trả lại nói chứ giá sao buồn nôn lời mà nói. Nhất thời thiếu chút nữa liền ói rồi. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn nhiệt tình Chân Như Hoa. Vội vàng né tránh, bị sợ thiếu chút nữa trái tim cũng ngưng. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên có vẻ tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem tâm tình kích động cho bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.